Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1610, chương 160, tuyển hiệu. Long Khánh 24 năm tháng 2, Triệu Nhiên tiếp tục bôn ba tại hỗn độn tiên giới khai thác sự vụ bên trên. Lần này hắn cùng Chu Vân chỉ mang đến dòng giã 30 ức tín lực. Năm ngoái tín lực tổng giá trị đột phá 100 ức. Chỉ toàn tăng 1 tỷ, chỉ là chỉ toàn tăng lượng liền không sai biệt lắm tiếp cận 40 năm trước tín lực tổng giá trị. Chân sư đường tiếp tục đồng ý đầu nhập tổng quan năm nay tồn tại hạn ngạch. Tăng thêm hàng năm cố định 1 thành 5 khai thác lượng. Vẫn như cũ là 3 thành, 30 ức tín lực đầu nhập, lại là hỗn độn tiên giới tăng lên 10 tòa lư sơn. Đã vượt qua cửu giang phủ lớn nhỏ, trước hiền phong đến 4 phương 8 hướng tùy ý biên giới khoảng cách đạt tới 160 dặm. Đến tận đây, đạo môn đầu nhập tín lực tổng giá trị đạt tới 200 ức đại quan. Mưa to rốt cục ngừng, lộ ra chạm trời xanh không cùng mây trắng. Bầu trời cảnh quan cũng đang biến hóa, miệng giếng so trước đó khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Đã không thể gọi là giếng, trở thành với bát thích hợp hơn. Hỗn độn tiên giới diễn hóa là nhanh như vậy, vượt xa khỏi tất cả mọi người mong muốn. Không có thời khắc dâng trào nham tương núi lửa, không có tiêu hồn thực cốt mưa axit, không có cuồng bạo mãnh liệt mưa sao băng, không có để toàn bộ thế giới lắc lư địa long chấn động, không có mưa to mưa như chút nước. Bây giờ chỉ là an tường yên tĩnh, mặc dù vẫn không có màu xanh biếc rạt rào, phóng nhãn đều là trụi lủi núi đá, nhưng rốt cục có thể được xưng là thích hợp cư ngụ gia viên. Mà khiến cho mọi người vì đó hưng phấn là, tiền hiền phong hướng tây bắc tạo thành một cái dài 5 dặm, rộng 2 dặm, chỗ sâu nhất 18 trượng hồ nước màu xanh lam. Khi mọi người chạy tới nơi này thời điểm, đã có người nhịn không được một đầu đâm vào trong hồ. Bình Minh đạo trưởng, Nguyên Dương Bân, Lưu Vân Nghĩa các loại, một bang đám lão già này giờ phút này tựa như ngoan đồng trong nước chơi đùa đùa giỡn. Triệu Nhiên dâng lên Nam Quy Seri không người phi hành pháp khí, đem chụp ảnh pháp đài bố trí đi lên, bắt đầu lần thứ 2 hàng quay. Hàng quay hoàn tất về sau, Triệu Nhiên thối lui ra khỏi hỗn độn tiên giới. Năm nay khai thác đến đây là kết thúc. Hàng chụp hình phải dùng tại chế tác dư đồ. Sau đó ở phía trên tiêu ký chia cát. Dựa theo cuối cùng quy hoạch, này tấm dư đồ sẽ tiến hành điểm cách. Lấy 540 mẫu đất là một cái phương cách. Cũng chính là dài rộng đều là 180 trượng địa bàn. Căn cứ chân sư đường khai thác áp dụng quy tắc chi tiết quy định. Một vị luyện sư nhưng phân phối thổ địa là 10 cái phương cách, đại luyện sư là 20 cái, luyện hư là 200 cái, hợp đạo là 1.200 cái. Tương lai nếu như có thể khai thác đến luyện sư cảnh trở xuống tu sĩ có thể rời vào trình độ. Bọn hắn đất phong thì theo thứ tự là 2 cái phương cách cùng 1 cái phương cách. Trên thực tế đây chính là đối chiếu tu sĩ kim đan đất phong lớn nhỏ làm tiêu chuẩn đơn vị tính toán. Hàng đánh ra tới ảnh chụp bị phát hướng Bảo Kinh Các. Từ Bảo Kinh Các chuyên môn nhân tài chế tác là điểm cách cỡ lớn dư đồ. Bán kính 1 trượng 6 hình tròn dư đồ bên trên, dọc theo tiên hiền phong cùng bên hồ 2 cái quy hoạch bên trong khu tụ tập. Hội chế 5.5555 cái phương cách. Quách Hoàng Kinh cùng Đông Phương Minh mang theo dư đồ chuyên đuổi tới Thanh Khâu Đảo. Sau đó tiến vào Tiên Hiền Điện. Tiên Hiền trong điện, 64 vị người định cư không thiếu một cái. Đủ tụ tập ở đây. Hỗn độn tiên giới lần thứ nhất đất phong đại hội bắt đầu. Quách Hoàng Kinh đại biểu chân sư đường tuyên bố đất phong phương pháp cùng nguyên tắc. Định ra 3 đầu quy củ. 1. Dựa theo tu vi cao thấp sắp xếp, cùng cảnh tu vi người, lấy phá cảnh thứ tự trước sau sắp xếp. Thứ 2. Ấn Trình tự vòng ra bản thân ngưỡng mộ trong lòng thổ địa. Thổ địa không được nhảy chuyển ngăn cách, cần liền cùng một chỗ. Thứ ba, mỗi khối đất được tuyển chọn về sau. Hắn tầng ngoài cùng lân cận một ô thổ địa không thể lựa chọn. Nhất định phải để trống làm đất công. Thứ tư, Tiên Hiền Phong cùng xung quanh lân cận 10 cách không được lựa chọn. Thứ năm, diện tích vượt qua 3.000 mẫu thiên nhiên hồ nước cùng xung quanh 5 cách không được lựa chọn. Thứ sáu, độ rộng 3 trượng trở lên dòng sông cùng lân cận 2 ô vuông không được lựa chọn. Thứ bảy, Tiên Hiền Phong hướng 8 cái phương hướng kéo dài một ô thổ địa đem làm quan đạo sử dụng. Không được lựa chọn. Thứ tám, không có cân nhắc tốt. Lần này đất phong đại hội có thể từ bỏ lựa chọn. Lưu lại chờ đem tới tham gia. Kể trên 8 đầu bên trong, không thể lựa chọn phương cách đã bị tiêu chú ra. Chiếm được tổng phương cách đếm được 1/3. Còn lại thì là mọi người có thể lựa chọn đất phong. Đại hội tuyên bố, mỗi người có một đoạn thời gian suy nghĩ tỉ mỉ cùng chọn lựa. Cách sau một ngày chính thức đất phong. Đồng thời, Đông Phương Minh còn công bố 64 người thứ tự xếp hạng. Chuẩn bị mọi người lẫn nhau sửa chữa sai. Mùng 1 tháng 4, Tiên Hiền trong điện đầu người run run. 13 Tiên Hiền tượng thần hạ bố trí một cái giá gỗ. Đem dư đồ gián thiếp trên đó. Triệu Nhiên, Quách Hoàng Kinh, Đông Phương Minh ba vị thiên sư. Cùng Bảo Kinh các chấp sự trưởng lão. Đại luyện sư Minh Duyệt đạo nhân ngồi tại giá gỗ bên cạnh lâm thời dựng trên đài hội nghị. Năm nay đất phong công việc chính thức bắt đầu. Minh Duyệt đạo nhân bắt đầu kêu tên. Mời thứ nhất Trình tự vị nạp chân tiền bối lên đài tuyển đất. Nạp chân tiên đồng tu vi không bằng Thanh Khâu, nhưng hắn tại chủ thiên giới là có chức vụ thần tiên. Mà lại nhập hợp đạo thời gian cũng xác thực so Thanh Khâu sớm 60 năm. Bởi vậy xếp tại thứ nhất hiệu. Sau khi lên đài, hắn đứng tại hình tròn dư đồ phía dưới. Lại bình tĩnh nhìn một chút đồ. Cùng trong tay phát xuống hình nhỏ làm so sánh. Rốt cục hạ quyết tâm. Đi vào đài chủ tịch trước báo hiệu. Ta tuyển Tiên Hiền Phong phương Bắc giáp khu. Thứ 001 hiệu đến thứ 04 số 0. Thứ nhất 01 hiệu đến thứ nhất 4 số 0. Thứ 901 hiệu đến thứ 94 số 0. Cái này 400 cái phương cách hiệu là Tiên Hiền Phong phương Bắc phía đông khu vực thứ nhất. Toàn bộ bị nạp chân tuyển đi. Lúc này gây nên phía dưới một mảnh thở dài. Ta đã sớm nói, nạp chân tiền bối khẳng định phải tuyển phương Bắc giáp khu. Vì cái gì không chọn phương Nam giáp khu? Kỳ thật bên hồ cũng rất tốt à, không được. Ta muốn sửa lại, lão huynh ngươi cảm thấy đổi nơi nào tốt. Đổi Tiên Hiền Phong phương Nam giáp khu cũng có thể. Đương nhiên, loại chuyện này cần chính ngươi quyết định. Ta là người quan điểm, tương lai không hài lòng cũng đừng lại trên người ta. Ha ha, nạp chân tiếp tục lựa chọn. Muốn tương liên phương Bắc ất khu 300 cái hiệu. Phía đông bắc tân khu 500 cái hiệu, hết thảy 1.200 cái hiệu, đối ứng dư đồ mặt phẳng 65 vạn mẫu. Hắn lựa chọn tất cả hiệu nối thành một mảnh, đem Tiên Hiền Phong thiên đông bắc 12 tòa sơn phong. 4 đầu sơn cốc, 3 đầu khe núi cùng 2 nơi bồn địa toàn bộ vòng nhập nhà mình lãnh địa bên trong. Lựa chọn hoàn tất, Minh Duyệt đạo nhân nhanh chóng ghi chép lại. Đi vào lớn dư đồ một bên, dùng cọ màu đem cái này viết phương cách toàn bộ sơn thành lục sắc. Minh Duyệt đạo nhân hỏi, nhưng có danh tự rồi. Cười rạng rỡ nạp chân tiên đồng đã sớm chuẩn bị, lập tức cho ra đáp án, liền gọi nạp chân núi. Minh Duyệt đạo nhân trở về đài chủ tịch, đem sớm đã chuẩn bị xong trống không khế đất lấp trên số lượng số hiệu. Giao cho đại biểu chân sư đường có mặt xác nhận ba vị chân sư ký tên. Để nạp chân tiên đồng cũng ký. Một thức hai phần. Một phần giao cho nạp chân. Một phần lưu tại bảo kinh các. Từ đài bên trên xuống tới. Nạp chân tiên đồng hướng đường hạ chúng tu sĩ chắp tay. thật có lỗi, thật có lỗi, đã nhường, chờ bố trí xong, hoan nghênh các vị đạo hữu đến Nạp Chân Núi làm khách. Tọa hồi nguyên vị, đắc ý lật ra khế đất từng chữ phẩm đọc. Đồng thời lưu ý lấy xuống một cái tuyển hiệu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.